Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên nói xong thì trầm mặc nhìn Tô Thương mà Tô Thương cũng nhíu mày, anh đang ngẫm lại ý trong lời nói của Lâm Nguyên. Advertisement, thập tộc, đây cũng là thế lực cao hơn tông phái võ thuật một cấp bậc, trước kia từng bắt các ngọn núi nổi tiếng làm nô dịch, chẳng qua sau đó bởi vì một số chuyện nên thập tộc mới thoái ẩn, không vào thế tộc được nữa. Advertisement, nhưng kỳ hạn đó sắp kết thúc, đến lúc đó thập tộc sẽ không còn chịu bất cứ ràng buộc nào cả. Đời sau của chiến sĩ luyện khí thời tiền Tần truyền thừa nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người là trúc cơ đỉnh phong. Còn về cảnh giới kết đan, chắc trong thập tộc không có, bởi vì bị thiên đạo cản trở nên chỉ cần đặt chân vào kết đan thì sẽ phải rời khỏi trái đất. Mà Ali đã nói nếu không kết đan thì sẽ không có ai là đối thủ của cô ấy, hơn nữa còn có liên hoàn trận của võ đang. Cho nên Tô Thương không hề lo lắng tí gì, cho dù xảy ra tranh chấp anh cũng có năng lực chống trả. Chẳng qua là Tô Thương rất tò mò, tại sao Lâm Nguyên lại nói những điều này cho anh? Lão độc vật, Tô Thương nhìn Lâm Nguyên, lạnh lùng nói. Ông nói tin tức này cho tôi là muốn lấy lòng tôi, để tôi tha mạng cho ông sao? Không phải, Lâm Nguyên lắc đầu một cái, khẽ cười nói. Cậu bạn Tô Thương, cậu coi thường tôi quá rồi đấy. Tôi thừa nhận người hộ đạo bên cạnh cậu có thực lực rất mạnh, nhưng tôi cũng không hề yếu. Vừa dứt lời, Lâm Nguyên liền lấy cờ bách độc ra, sau đó tiếp tục cười nói. Tôi có bảo vật ở sâu trong mây mù bảo vệ, cho dù là Tây Môn Phong Vân cảnh giới trúc cơ đỉnh phong cũng không làm gì được tôi có thể đi khắp núi võ đang này như ở nhà. Cờ bách độc, Tô Thương cao mày nói. Cậu bạn Tô Thương, cậu biết nó sao? Lâm Nguyên nghi ngờ nói. Hừ, Tô Thương hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Cờ bách độc chỉ là vũ khí được đám tép diêu trong ma đạo ở Huyền Thiên Tiên Vực sử dụng thôi. Cao thủ ma đạo thực thụ phải dùng cờ thiên độc, cờ vạn độc, nếu so sánh với hai thứ đó, cờ bách độc chỉ là rác rưởi thôi. Nhưng Tô Thương vẫn vô cùng kinh ngạc bởi vì anh không ngờ lão độc vật lại có pháp khí của người tu chân. Ha ha, nếu cậu bạn Tô Thương đã biết vậy tôi cũng không giới thiệu nhiều nữa. Tóm lại có cờ bách độc trong tay, tôi không phải sợ bất kỳ người nào cả. Lâm Nguyên tự tin cười nói. Nếu như tôi thành công đến trúc cơ, lại có sức mạnh của cờ bách độc tôi cũng không thèm để người của thập tộc vào mắt. Sở dĩ hôm nay tôi nói mấy chuyện này với cậu chỉ là muốn cậu từ bỏ đại hội võ thuật trăm tông phái, đỡ gây ra phiền toái. Lâm Nguyên khuyên nhủ, cách chương.